Chương 6, ạ bị sản gì ngạo mạn hóa thân. Đây là một cái sở hữu to lớn hai cánh cùng cự đại mặt nạ ma vương tựa nở dê cứng rắn lông vũ giống nhau hướng ra phía ngoài mở rộng đầu, bén nhọn mà vượt trội sừng, mặc dù tinh tế mà bền chắc thân thể, còn nữa, thậm chí có thể nói là ưu nhã loài chim cánh. Ở chung quanh tượng long gió cuốn giống nhau lưu động thanh sắc liệt diễm bên trong, có thể rõ rõ ràng ràng xem đến đây hết thảy. Lúc này, vị này ma vương chính đoan ngồi ở một cái hoa lệ mà gần đẳng trong suốt xịt củ trên cây cột, mắt nhìn xuống từ đàng xa bầu trời bay xuống thiết giáp long, cùng với đứng ở thiết giáp long trên người chắc. Này tấm tư thế, người tới nhưng là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lấy ma vương. Thiết giáp long, cư nhiên bị nhất giới nhỏ bé Enchô Di Đơ, thực sự là khiến người không vui a. Có chứa nho nhã trung niên nhân thanh tuyến ở trong không khí khuếch tán, tuy là ngoài miệng nói chẳng đáng thoại ngữ, nhưng là hoạt động cánh chim lại tản mát ra màu xanh hỏa diễm, cuộn cuộn nổi lên lưỡng đạo long quyền phong. Hiển nhiên, ạ bị sản dỉnh bản năng cảm thấy thiết giáp long lai giả bất thiện, mà có thể lệnh thiết giáp long cam tâm đảm đường tọa kỵ nhân vật, cũng tuyệt đối không thể nào là nhất giới nho nhỏ Enchô, đối phương ứng với kẻ ẩn giấu chính mình thực lực chân chính. Mới vừa rơi xuống đất thiết giáp long rất rõ ràng bị ạ bị sản dỉnh khiêu khích. Bất quá hắn phẫn nộ nguyên nhân lại hoàn toàn không phải ạ bị sản dình thiết tưởng như vậy, là bởi vì gánh vác một vị en trộm mà cảm thấy sỉ nhục. Vừa vặn tương phản, hắn đang vì ạ bị sản dình đối với chặt châm chọc ôm mãnh liệt phẫn nộ tình. Ạ bị sản dình a, ngươi đối với ta chi chủ nhân vô lễ mạo phạm, đem trả giá cái giá bằng cả mạng sống chủ nhân. Ạ bị sản dình rất rõ ràng chú ý đến rồi thiết giáp long đối với chặt xưng hô, có thể được thiết giáp long xưng là chủ nhân tồn tại. Trải qua viễn cổ hủy diệt trận chiến hắn phi thường tin tưởng. Chỉ có một, đó chính là nhắc lên hủy diệt trận chiến hung thủ, cơ dìm sân cường đại nhất ma thần thần hủy diệt. Hủy diệt chi long. Thế nhưng, vậy hẳn là la không có khả năng, thần hủy diệt. Hủy diệt chi long đã bị ba vị thần chi cây trụ đẩy tới vô tận thời không chi hải, sở hữu cũng không thể phản hồi cơ dìm sân. Hơn nữa, lấy vị kia tồn tại tính cách, cũng không khả năng an tĩnh như thế gì đờ ở thiết giáp long trên người. Đó chính là ma vương, lấy lực lượng áp đảo thiết giáp long mạnh mẽ đại ma vương. Hai vị ma vương sao nếu như chỉ có thiết giáp long, lấy ạ bị sản dình lực lượng, hắn tự tin có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng, nếu như tăng một vị ma vương, hơn nữa còn là có thể áp đảo thiết giáp long ma vương, vậy hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch chạy trốn. Phía sau hắn cái đôi kia to lớn cánh chim cũng không phải là bài biện. Đồng dạng làm viễn cổ ma vương hắn, cũng thừa kế viễn cổ sinh vật cường đại đặc tính. Ma ạ bị sản dình hình thái khởi nguồn, đồng dạng cũng là hình rồng Enchô chi nhánh, rực long cùng phi cầm. Cái đôi kia cánh đưa cho hắn vượt xa bình thường hành động lực, cùng với phụ trợ công kích thủ đoạn. Vị này ma vương, đến hiện tại cũng nên lộ ra ngươi chân thật tư thái đi nhân hình hóa Enchô, từ cơ dìm sần cùng hiện thế sau khi va chạm, mặc dù không nhiều. Thế nhưng cũng không có thiếu trở về Enchô cùng ma vương đem chính mình tồn tại hình thái biến thành nhân loại. Ạ bị sản dỉnh cũng đã gặp vài cái, cho nên cũng không xa lạ. Hắn nói chân thực tư thế, là chỉ triển lộ ra tồn tại cảm giác. Thượng như trong truyền thuyết từ hiện thế trở về thiên biến. Simu, cho dù là nhân loại hình thái, sự hiện hữu của hắn cảm giác cũng cường đại đến đủ để khiến bất luận cái gì Enchô sợ. Muốn nhìn ta chân thực tư thế, ạ bị sản dỉnh. Thừa hẳn là tán thưởng ngươi vô tri tốt vẫn là can đảm chặt từ thiết giáp long trên người nhảy xuống, rơi vào khiết bạch ngọc thạch trên sàn nhà. Kèm theo cái kia phở lịt rơi xuống đất dáng người, một cổ vô hình áp lực trong nháy mắt phóng xả ra, để đang ở chậm rãi biểu thị công khai chính mình tồn tại ạ bị sản dịnh cái kia phát huy thanh sắc hỏa phấn trở nên run lên, như lọt vào không khí áp bách một dạng biến thành một cái mặt lõm. Đây là ngân sắc mặt nạ dưới, ạ bị sản dịnh ánh mắt híp lại. Nhưng không che giấu được nội tâm hắn chấn động. Thân uy cũng không phải là nhân vật hết sức mạnh mẽ lực, vẹn vẹn chỉ là bản thân tồn tại ý chí quá mức thuần túy mà cường đại, thậm chí có thể can thiệp đến cờ dìm sần quy tắc. Ở cờ dìm sần trong, ý chí và khái niệm liền quyết định song phương thực lực chênh lệch. Đây là một loại áp đảo tính chiến đấu, người yếu càng yếu, cường giả mạnh hơn, không giống hiện thế còn có thể dễ rùa hai cái, hoàn toàn thể hiện tự nhiên pháp tắc liền trời sinh sừng sững ở kim tự tháp đỉnh. Mà bản thân liền sở hữu cao quý, ngạo mạn, thần bí cùng với cầu xin một bộ phận khái niệm ạ bị sản dìm, thực lực ở cờ dìm sấn lột bên trong cũng cầm cờ đi trước, chính là bắt nguồn ở cái kia cụ thể mà cao quý ý chí. Thế nhưng cổ ý chí này ở đối mặt ngang hàng, nhất là so với hắn càng thêm thuần túy mà ý chí cường đại trước mặt, thực lực ngược lại sẽ hạ thấp cực hạn. Liên như cùng hiện thế nguyên cố cắt bòn giống nhau, thạch mặc cùng kim cương đều là cùng một loại vật chất tạo thành, nhưng là dùng một bữa thạch mặc lại va chạm một khắc kim cương, dù cho song phương chất lượng tương xoa 1 triệu lần, kết quả đều là thạch mặc bị xuyên thấu, mà kim cương hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này đối mặt còn không có phóng xuất ra chính mình tồn tại lực chắc, ạ bị sản dịnh chính là chỗ này loại cảm giác. Ngươi đến tổn cùng là ai thanh sắc thiên sứ tồn tại lực lần nữa bạo phát, bành trướng bắt đầu khiến người cảm giác được sợ hãi đại quy mô thanh sắc quan mang, chống cự lại chắc ý chí mang đến áp lực khổng lồ. Không nên kích động, ạ bị sản dịnh, tốt xấu là sở hữu cao quý cùng ngạo mạn khái niệm ma vương, loại trình độ này. Có thể phụ tên của ngươi chọc ngoạn vị nhìn cẩn thận đề phòng cùng với chính mình ạ bị sản dịnh, đối với trước mắt vị này gần trở thành hắn ngạo mạn hóa thân ma vương, cảm thấy càng ngày càng hài lòng. Cương đại, cơ trí, lãnh tĩnh, bình tĩnh, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của hắn, cái này 1 vạn năm tới khổ cực điều tra cũng không có uổng phí. Người làm của ta thiết giáp Long A bắt đầu đi, đem ạ bị sản dịnh đưa đến trước mắt của ta đúng, chủ nhân rốt cuộc nhận được chọc mệnh lệnh. Sớm đã xúc thế đợi phát thiết giáp long cổ dài hướng không trung mở rộng, dẫn bị lóe ám quang nặng nề giáp xác bao trùm thân thể, có chứa móng vuốt sắc nhọn cánh tay, đầy co giãn chân to, cùng tràn ra lực cảm đuôi. Phách động quần cuộn nổi lên bạo phong 2 cánh, ầm ầm bay lên. Toàn cảnh là một con quanh thân che lớp nặng nề miếng vảy cùng giáp xác 4 chân rực long, phóng lên cao, trong nháy mắt nhào tới đồng dạng dương cánh lập tức ngọc trụ thanh sắc thiên sứ. Bởi vì bản thân tồn tại khái niệm chịu đến chặt ý chí áp chế, ạ bị sản dịnh không có ỷ vào bản thân so với thiết giáp long hơi cao một bậc thực lực mà cùng hắn liều mạng, mà là lắc mình thác khai đối phương tấn công. Mà thiết giáp long mới bị lóe lên trong nháy mắt, hữu quân chợt một cánh, thân thể to lớn bất khả tư nghị lăng không xoay người, đồng thời nhân thể đem ngửa ra sau đầu lâu coi như hút vào không khí phun ra cửa, trầm trọng thêm tấn lộ ra. Kết ha ha a a từ cái kia mọc nặng hơn răng sắc trong miệng, phóng xuất hỏa sơn phun tựa như độn sắc yên vụ giống như là trong nước thêm vào mực nước giống nhau trên không trung tản ra. Sương mù đặc khuyết tán phần đỉnh cùng đồng dạng xoay người một quyền đập tới nắm tay mũi nhọn chạm vào nhau. Phanh trong nháy mắt, như thực chất độn sắc yên vụ cùng cái kia trọng nắm tay phát ra va chạm kịch liệt tiếng. Một hồi cường đại sóng xung kích từ 2 người va chạm vị trí buộc phát ra, đem bọn họ đồng thời thổi bay. Tuy là nhìn qua song phương là thế lực ngang nhau, nhưng là thiết giáp long phi thường tinh tưởng, là hắn thua. Thiết giáp long sở phun ra độn sắc kiến vụ, đúng là hắn lực lượng mạnh nhất, ở đương đại ma vương số trung xương phòng ngự mạnh nhất lực tự tại pháp màn trướng vách tường đây là cùng hiện thế sau khi va chạm, hắn đem chính mình bản thân ý chí cải tiến mà đến tự tại pháp. Bên ngoài phòng ngự so với trước kia thổ tức mạnh hơn không chỉ gấp 10. Nhưng là, một cái như vậy cường đại tự tại pháp, chỉ là cùng ạ bị sản dịnh đánh ngang tay. Phải biết, ạ bị sản dịnh cường đại nhất, cũng không phải là quả đấm của hắn, mà là cường đại công phòng nhất thể tự tại pháp. Chìa khóa sợi tơ quả nhiên không hổ là đã từng tham dự vây công chủ nhân viễn cổ ma vương. Phần thực lực này, ở đương thời ma vương bên trong, chí ít có thể lấy đứng vào 10 vị trí đầu độn sắc yên vụ bắt đầu khuyết tán, ở thiết giáp long thân thể cao lớn chu vi tạo thành một cái giường như sương mù một dạng vòng bảo hộ. Hiển nhiên, thiết giáp long là dự định lợi dụng chính mình phòng ngự ưu thế tới đánh trường kỳ kháng chiến. Thế nhưng, vừa rồi bởi vì đắm chìm trong chiến đấu nguyên nhân, thiết giáp long quên mất nhất kiện trọng yếu sự tình. Đó chính là, hắn vừa rồi tán thưởng ạ bị sản dịnh thực lực thời điểm, không phải cẩn thận nói ra chủ nhân cái từ này. Không lâu, hắn đối với chặt xưng hô chính là chủ nhân, lúc đó ạ bị sản dịnh hiểu lầm thiết giáp long là mới theo đuổi một vị cường đại ma vương. Cái này ở cờ dìm sần trong tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, hiện tại thiết giáp long trong lời nói cái kia chủ nhân thân phận chân thật, ạ bị sản dịnh phi thường tinh tưởng. Kết hợp phía trước thiết giáp long đối với chặt xưng hô, cộng thêm đối phương đã thân phận của Enchor, có thể áp đảo ý chí của hắn. Các loại chứng cứ đều chỉ hướng một đáp án, một cái khó nhất, nhưng là lại có khả năng nhất đáp án. Ngươi là há? Rốt cuộc nhận ra thân phận của ta chọc ngẩng đầu nhìn bởi vì quá mức kinh hãi mà kích động địa toàn thân run rẩy ạ bị sản dịnh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói. Toàn thân hắn bạo phát ra sâu màu tím hỏa diễm, một cỗ khổng lồ thần uy trong nháy mắt khuếch tán, khiến cho huyền phù ở giữa không trung thanh sắc thiên sứ thân thể chợt trầm xuống, bắt trước Phật thân ở trên trọng lực đột nhiên gia tăng rồi gấp trăm lần một dạng, đưa hắn ép vỡ đến phía dưới đại địa. Ẩm kiên cố ngọc thạch mặt đất lập tức ấn ra một cái thiên sứ hình dạng, nhìn thấy tôi luyện không kịp đề phòng ạ bị sản dịnh bị chủ nhân thần uy chấn nhiếp, thiết giáp long không có bỏ qua cơ hội này, thật dày hung giáp bởi vì hấp khí thêm lần nữa bành trướng lên. Ô kết ha ha a a a dụng hết toàn lực ra màn bức tường ngăn cản, lần này cũng không có khuyết tán ra. Phía sau phun khói động lực thôi động ngạnh hóa lôi vào, đó là có lớn nhất độ cứng đầu đạn cùng tính áp đảo độ đạn tháo. Mục tiêu đương nhiên chính là trên mặt đất vị kia bởi vì chặt ý chí kinh sợ còn không có khôi phục như cũ thanh sắc thiên sứ. Ung ung không kịp chạy trốn, chỉ có thể miễn cưỡng dùng tự thân tồn tại lực ở trước người cấu trúc ra vô số chỉ bạc lưới sắt đã bị sẵn dìm, trong nháy mắt tiếp nhận được đột kích tới được vật thể không rõ kịch liệt va chạm, phát ra kinh thiên động địa rung động. Tựa hồ là biết không cách nào may mắn tránh khỏi, đang thi triển chìa khóa sợi tơ về sau. Ả bị sản dịnh thiên sứ chi dược trận triển khai, lực lượng ủ rủ mạ kỳ tiêu thất, theo to lớn vũ cánh tiếng vang lên, hình thành một cỗ trọc lưu. Sinh sinh thanh sắc diễm lưu, tựa nở dê tuyết băng giống nhau ở đại địa lan tràn, dẫn lóa mắt bạo tạc. Sẽ ở đó trong nháy mắt, xa xa toàn lực phóng thích tồn tại lực, tăng mạnh thần uy áp chế Ả bị sản dịnh chặt trợt vọt vào nổ tung trọc lưu, xuất hiện tại thiết giáp long bị đánh bay vị trí, một cái sống bàn tay cắm vào Ả bị sản dịnh ngực. Ả bị sản dịnh, trở thành ta một bộ phận đi sâu màu tím hỏa diễm theo chặt đâm vào Ả bị sản dịnh cánh tay lan tràn đến toàn thân hắn, dùng tốc độ khó mà tin nổi ăn mòn sự hiện hữu của hắn. Thuộc về Ả bị sản dịnh thanh sắc hỏa diễm, rất nhanh thì bị nhuộm thành tử sắc. Thần hủy diệt. Hủy diệt chi long cái này phẫn nộ rít gào trở thành Ả bị sản dịnh lưu lại nơi này cái trên thế giới thanh âm sau cùng, sau đó thân thể của hắn liền bị sâu màu tím hỏa diễm toàn bộ cắn ướt. Màu tím hỏa diễm đem chặt cùng Ả bị sản dính liên hệ với nhau, dung hợp thành một đầu nhỏ bốn cánh hắc long. Ngay sau đó, bốn cánh hắc long hưu hóa làm một đoàn màu tím hỏa diễm, ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ ra Ả bị sản dính thân ảnh. Thế nhưng lúc này, Ả bị sản dính nội tại đã hoàn toàn bất động. Chủ nhân phía trước bị nổ tung đánh bay ra ngoài thiết giáp long bay trở về xuống tới, quỳ gối Ả bị sản dính, chuẩn xác mà nói là trong ngạo mạn hóa thân Ả bị sản dính trước mặt. Ha ha ha, rốt cuộc cắn nuốt một vị ma vương, từ hiện tại bắt đầu, ta chính là Ả bị sản dịnh. Ngạo mạn chi Ả xịt đem ngạo mạn quyền năng từ nguyên tội bên trong chia lịa, cùng Ả bị sản dịnh tồn tại dung hợp vào một chỗ, chặt phát ra vui sướng tiếng cười. Hiện tại, có Ả bị sản dịnh ma vương thân phận, hắn kế hoạch rốt cuộc có thể chính thức triển khai. Đi hiện thế đi, ta người hầu trung thành thiết giáp long cầu thả cầu vột tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.